Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 843, chương 868, nói móc. Mà đại trưởng lão coi như là nhị đương gia. Tại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành địa vị gần với đế quân Sử Triều Chí. Quyền lực còn áp đảo trưởng lệnh bên trên. Tuyệt đối đại nhân vật một cái. Bình thường sao có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới hôm nay thế mà tới. Văn Nhất Ngạo năm đại tông chủ cũng không dám lại ngồi. Tranh thủ thời gian tiến lên làm lễ. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, dù nói ngươi là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành phó trưởng lệnh. Nhưng là, ngươi còn không có bái kiến ta sao? Thấy Triệu Tinh Thần còn đứng, nghĩ không ra đại trưởng lão thế mà trước chào hỏi. Tinh Thần bái kiến đại trưởng lão. Đích thật là lần đầu gặp mặt, xin hãy tha lỗi. Triệu Tinh Thần không kiêu ngạo không tự ti chắp tay vấn an. Tuổi còn nhỏ tam phẩm y tiên. Lại là ta Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành phó trưởng lệnh. Người thật phi phàm. Tốt, rất tốt. Đoàn Hùng đánh giá Triệu Tinh Thần. Cảm giác có cỗ gai nhọn tại đâm vào chính mình giống như. Bất quá, Triệu Tinh Thần rất bình tĩnh đứng. Người Đoàn Hùng tuy nói công lực cao tới thập phẩm đế cảnh. Nhưng là, bây giờ lão tử cũng thất phẩm cảnh. Thiên thần không gian bảo bọc, chỗ nào nhìn thấu, đương nhiên, tại Đoan Hùng tâm lý cũng sẽ không đem Triệu Tinh Thần tưởng tượng được có nhiều cao thực lực. Dù sao, mấy tháng trước hắn đến Vĩnh Hằng Chi Tinh Thần liền khảo tam phẩm y tiên cánh cửa đều không đạt. Được, bất quá, đại trưởng lão như thế khích lệ Triệu Tinh Thần, Văn Nhất Ngạo đám người ngược lại là trong lòng không thống khoái cực kỳ. Thế nhưng là lại không dám phát tác. Đành phải kìm nén mặt. Đại trưởng lão quá khen, Triệu Tinh Thần trả lời. Triệu Tinh Thần tiếp lệnh. Đoàn Hùng đột nhiên mặt nghiêm nói. Lập tức, tất cả ánh mắt đều nhìn về Triệu Tinh Thần. Đại trưởng lão mời nói. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Vĩnh Hằng đế quân Sử Triều Trì chỉ lệnh. Điều Triệu Tinh Thần là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành thành chủ. Trưởng quản Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành hết thảy sự vụ. Đồng thời. Kiêm đảm nhiệm ủy viên hội phó trưởng lệnh chức, ủy viên hội thập trưởng lão, còn được phân quản Vĩnh Hằng Chi Tinh dược đường. Đoàn Hùng lớn tiếng tuyên giảng đạo, dứt lời, một cái chớp động lên mấy chục viên Vĩnh Hằng Tinh lệnh bài bay về phía Triệu Tinh Thần. Đại trưởng lão, tại hạ võ công thấp kém, tài sơ học thiền, không cách nào đảm nhiệm được như thế trọng đảm nhiệm, mời đại trưởng lão thu hồi chỉ lệnh. Triệu Tinh Thần không tiếp lệnh bài. Chắp tay nói, đây là đế quân chỉ lệnh, đã báo cáo chuẩn bị Huyền Hoàng Thành thông qua. Triệu Tinh Thần, chẳng lẽ người muốn chống lại Huyền Hoàng chi lệnh? Đoàn Hùng hư nói, tại hạ không dám, chẳng qua là cảm thấy có phụ đế quân trọng thác. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, mọi thứ đều có thể học nha, sẽ không học một ít liền biết nha, thu lấy. Đoàn Hùng đem lệnh bài cứng rắn theo tại Triệu Tinh Thần bàn tay bên trên. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Triệu Tinh Thần nhận. Triệu Thành Chủ. Chúc mừng chúc mừng. Đoàn Phi Vũ cái thứ nhất chắp tay tướng chúc. Ta Vĩnh Hằng Chi Tinh vực nội đại thành đệ nhất a. Chúc mừng chúc mừng. Đoàn Âm Bình cũng tới. Làm sao? Các ngươi năm tông không chào đón đế quân chỉ lệnh. Thấy Văn Nhất Ngạo năm người vẫn còn giả bộ ngốc. Đoàn Hùng mặt nghiêm, hừ, nơi nào, chúng ta đương nhiên không thể đoạt các vị tiền bối chúc mừng. Liễu Khinh Phương vội vàng chúc, mừng nói, Văn Nhất Ngạo tại Đoàn Hùng hai mắt nhìn gần hạ, cũng không thể không chắp tay chúc mừng, bao quát Triệu Thương Minh mấy cái, trong lòng cái biệt khuất đó a, Triệu Thành Chủ, người số may, hiện tại có thể không cần so tài. Sau một khắc, Văn Nhất Ngạo cười lạnh nói. Có thể phong quang đến Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành nhậm chức. Bất quá, ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Thương Minh một mặt mỉa mai. Cục đuôi chạy, Tạ Tiêu Diêu tới cứng. Đại khái là cho rằng có Thiết Trang chỗ dựa đi. Dù sao, Vĩnh Hằng Chi Tinh vực thập đại tiên tông Huyền Thiên Tông sắp xếp thứ 10. Mà Thiết Trang lại là sắp xếp tại thứ 4. Đặc biệt là trước 4 thế lực lớn đều phi phàm. Chính là Vĩnh Hằng đế quân Sử Triều Trì cũng phải cho bọn hắn mặt mũi. Tự nhiên, Tạ Tiêu Diêu có như này chỗ dựa. Lực lượng 10 phần. chính là Đoan Hùng cũng không thể lấy chuyện này cùng Tiết Trang trở mặt. Đoan Hùng tự nhiên không sẽ ra mặt, để ngươi Triệu Tinh Thần thụ chút nhục càng tốt hơn. Đến lúc, chính mình khó xử làm không đi xuống ngoan ngoãn về ủy hội viên luyện Dương Mễ đi. Văn Nhất Ngạo, còn có Triệu Thương Minh, Tạ Tiêu Diêu, các ngươi rất châu sao? Các ngươi tự cho là các ngươi tông môn thiên tài rất châu à? Còn cái gì mắng ta Triệu Tinh Thần rác rưởi, còn chỉ trích ta Triệu Tinh Thần thừa cơ cụp đuôi rời đi. Không tham gia cùng tranh tài có phải hay không? Triệu Tinh Thần hừ nói. Chẳng lẽ ngươi còn dám tiếp tục tranh tài hay sao? Văn Nhất Ngạo cười lạnh nói. Ngươi Triệu Tinh Thần dám tiếp tục tranh tài ta Tạ Tiêu Diêu thừa nhận ngươi châu. Tạ Tiêu Diêu cười lạnh, múa mép khua môi hữu dụng không? Có gan liền lên đài đánh chính là. Triệu Thương Minh nói. Ba người tựa hồ đã hình thành mặt trận thống nhất, muốn cùng Triệu Tinh Thần chọi cứng đến cùng. Dù sao, người chính là Vĩnh Hằng Chi Tinh thành chủ lại như thế nào? Người cũng chỉ có thể trông coi Vĩnh Hằng Chi Tinh thành một mẫu ba phần đất. Cũng không quản được Nam Tông. Không nhiều lời, người bảo bọn hắn ba cái cùng một chỗ bên trên chính là. Triệu Tinh Thần bước chân một bước, đứng ở lôi đài số một bên trên. Người lấy một chọi ba. Văn Nhất Ngạo đều sửng sốt một cái. Người không dám chọn là cháu trai. Tạ Tiêu Diêu có vẻ như bắt được cơ hội. Hạ Hung ác miệng, Tinh Nguyệt công chúa, Thiên Cầm công chúa, còn có ta núi xanh tông thiên tài Lệ Mét Vuông. Ba người các ngươi lên A. Lập tức lên A. Triệu Thương Minh sợ Triệu Tinh Thần đổi ý, tranh thủ thời gian hô nói. Ngược lại là Đoan Hùng nhíu mày, cho rằng Triệu Tinh Thần là cho tức giận đến làm choáng váng đầu óc. Mau nói, tranh tài có thể, bất quá, Triệu Thành chủ thế nhưng là đứng đầu một thành. Phó trưởng lệnh, tranh tài điểm đến là dừng. Không phải trọng thương, càng không thể chí tử. Ha ha, không thể trọng thương, còn không thể chí tử. Trận đấu này để bọn hắn làm sao đánh? Đường đường Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành chủ. So cái thi đấu hạn chế to lớn như thế, đại trưởng lão, không bằng gọi hắn về nhà ôm hài tử được rồi. Ở đây mất mặt xấu hổ đánh thế nhưng là đế quân mặt. Lúc này, một đạo rõ ràng mang theo mỉa mai mùi vị tiếng cười truyền đến. Chuyển ngươi, đám người hình như bị gió thổi qua, ngạnh sinh sinh cho thổi ra một đầu rộng chừng hai trượng lớn nói tới. Đại đạo bên trên đi tới một cái tiên phong đạo cốt. Lớn híp mắt, thân nghiêng hất lên một kiện ngân long vảy áo choàng, trên mặt rõ ràng viết khinh miệt lão giả. Thúc công, ngươi trở về lúc nào? Văn Nhất Ngạo xem xét, vội vàng phi thân xuống đài trước đi nghênh đón. Văn Nhất Ngạo thúc công là ai? Ta biết, hình như gọi Văn Thiên Hạ. Vĩnh Hằng Chi Tinh vực nội 10 tông sắp xếp thứ hai ngày rộng tông đại trưởng lão. Nghĩ không ra, Văn Nhất Ngạo chỗ dựa như thế cứng rắn. Khó trách hắn dám khiêu chiến Triệu Tinh Thần cái này vị thành chủ. Lần này có trò hay để nhìn. Văn Thiên Hạ hẳn là nhằm vào Triệu Tinh Thần mà tới. Kia là tự nhiên. Ngươi nhìn, Tạ Tiêu Diêu không phải cũng khiêu chiến lấy sao? Còn có Triệu Thương Minh. Trong ba người này liền Triệu Thương Minh yếu chút. Tạ Tiêu Diêu Hồng Hoa Cốc nghe nói cùng Thiết Trang quan hệ không tệ. Triệu Tinh Thần có phiền toái, ba tông phát lực, Văn Thiên ngồi xuống chấn, chính là Đoan Hùng cũng khó bảo vệ hắn. Ai, không có thực lực khi cái gì thành chủ, kia là cho đỡ tại lửa bên trên nướng. Hẳn là đế quân còn thật có ý tứ này, bằng không thì, làm sao sẽ khiến hắn trưởng quản Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành. Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành thành chủ nhưng cho tới bây giờ đều là Sử gia hạch tâm tộc nhân. Đó là, đương nhiên được người nhà họ Sử mới được. Vĩnh Hằng Chi Tinh vực nội thuộc hạ 6 đại thành trì. Vĩnh Hằng Chi Tinh thành cầm đầu, Xích Hà thành hạng bét, mà cai thành trước đảm nhiệm liền gọi Sử thành cương. Ngày rộng tông rất cường thế. Nghe nói, Vĩnh Hằng Chi Tinh vực nội thập đại tông trước 4 tông đều vô cùng cường thế. Thuộc về loại kia tông phái mạnh hơn thành trì cách cục. Chính là Vĩnh Hằng đế quân cũng phải xem bọn hắn sắc mặt. Thiết Trang tuy nói sắp xếp tại thứ tư, thực lực cùng ngày rộng tông có khoảng cách, nhưng là, Thiết trang thuộc về thiên hạ năm trang một trong. Cấp trên đồng trang càng cường đại. Chính là vĩnh hằng vực nội đệ nhất đại tông cũng không dám đi như đồng trang. Nhất mấu chốt nhất chính là. Năm trang hình như có ước định. Kết thành liên minh có phải hay không? Đại khái như thế a, khó trách Tạ Tiêu Diêu có thời gian biểu hiện được so Văn Nhất Ngạo còn. Muốn phách lối. Trong triều có người đương nhiên liền khoa trương. Là văn trưởng lão a, Đoan Hùng mặt cứng ngắc lại một cái. Chào hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.